Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, phân đến một cái tổ. Ha ha, các ngươi cũng rất nhanh. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Mụ mụ, các ngươi thật giỏi. Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Vừa mới mụ mụ cũng quá lợi hại đi. Cảm ơn Nhạc Nhạc nha. Nhan Băng Tuyết cười đáp. Lão công, chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút đem. Đợi lát nữa còn có kéo co trận đấu. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tất cả mọi người là nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị hạng thứ hai kéo co so tài. Ân, Tô Trần đáp. Sau đó người một nhà đi đến trên bãi cỏ đi ngồi đấy nghỉ ngơi. Mụ mụ, ca ca kéo co rất lợi hại. Lần trước chúng ta chơi thời điểm thì thắng. Đoàn Đoàn cao hứng nói. Cái kia chờ một chút Nhạc Nhạc cũng có thể phát huy thật tốt nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, tới uống nước đi. Tô Trần những cái kia chén nước nói ra. Nghĩ đến cũng cần phải muốn bổ sung chút trình độ. Đại Hổ, người mang theo chén nước sao? Tô Trần nhìn lấy Đại Hổ hỏi. Mang theo, Đại Hổ nói ra. Lấy ra bọc sách của mình. Đem chén nước đem ra. Vậy ngươi cũng muốn uống một chút nước nha. Tô Trần nói ra. Sau đó các tiểu bằng hữu đều nghe lời uống nước xong. Mụ mụ, chờ một chút cũng là Lị Lị bọn họ so tài. Ta muốn đi cho Lị Lị cố lên. Đoàn Đoàn nói ra. Nàng còn một mực chú ý đấu trường phía trên tình huống. Bởi vì hảo bằng hữu còn không có tranh tài xong. Ngươi đi đi. Để ca ca cùng Đại Hổ cùng đi với ngươi nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó ba cái tiểu bằng hữu thì cùng đi cho Lị Lị cố gắng lên. Lúc này Lị Lị vừa tốt ra sân. Lị Lị mụ mụ ngay tại buộc băng dính. Đoàn Đoàn đứng tại điểm cuối vị trí la lớn. Lị Lị cố lên a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đại Hổ cũng la lớn. Lị Lị cố lên. Sau đó trợ giáo lão sư tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đấu ngay từ đầu thì có còn lại tiểu bằng hữu bởi vì cuống cuồng. Cùng một chỗ bước thì ngã một phát. Thì lạc hậu hơn những người khác. Lị Lị mụ mụ mang theo Lị Lị vững vàng đi về phía trước. Mặc dù có chút chậm. Nhưng là rất vững vàng. Cũng là có cơ hội thắng. Lị Lị, cố lên. Đoàn Đoàn nói ra. Một mực tại cho Lị Lị cố lên. Lị Lị, cố lên. Nhạc Nhạc cũng la lớn. Cùng một chỗ vì bạn tốt của bọn hắn cố lên. Nghe đến mọi người cổ vũ. Lị Lị cùng Lị Lị mụ mụ bắt đầu bước nhanh. Nỗ lực đuổi theo người phía trước. Có thể cuối cùng vẫn là chỉ ở tổ bên trong là hạng 2. Một chút chàng Lị Lị thì thương tâm đối với Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, chúng ta thua. Ta thật khó chịu nha. Lị Lị, không khổ sở a. Chúng ta đây là hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ 2 nha. Lị Lị mụ mụ tranh thủ thời gian an ủi. Lị Lị, không có quan hệ. Chờ một chút còn có kéo co tranh tài a. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Đoàn Đoàn cũng an ủi. Có thể là các ngươi đều là hạng nhất. Lị Lị thương tâm nói ra. Bằng hữu của mình đều lợi hại như vậy. Chính mình làm sao lại thua. Không sao nha. Lần sau chúng ta cùng một chỗ thắng nha. Đoàn Đoàn nói ra. Vươn tay ôm lấy Lị Lị. Muốn cho Lị Lị một số cổ vũ. Đúng. Đoàn Đoàn. Chờ một chút kéo co trận đấu. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta nhất định muốn nỗ lực thắng. Lị Lị nói ra. Đột nhiên có động lực. Được rồi. Chờ một chút chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Đoàn Đoàn nói ra. Sau đó buông lỏng ra Lị Lị. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bọn nhỏ một mực chưa có trở về. Liền đứng dậy hướng bọn nhỏ đi đến. Ba ba. Chúng ta muốn chuẩn bị kéo co so tài nha. Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần đến đây. Vui vẻ nói ra. Ân. Tô Trần đáp, chúng ta hạng thứ nhất trận đấu đã kết thúc. Tất cả mọi người rất nỗ lực. Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu hạng thứ hai so tài. Lão sư cười tuyên bố. Các gia trưởng nghe thấy lão sư lời nói. Đều vây đến lão sư bên người. Chờ lấy lão sư tiếp tục hướng xuống giảng. Kéo co trận đấu chúng ta là lập tức phân tổ. Đã đem chất hợp thành tốt. Đợi lát nữa chúng ta trước gọi một tổ nhân viên đi ra. Đứng tại bên trái ta vị trí. Một tổ nhân viên đủ về sau. Nói lại hai tổ, lão sư nói, Đoàn Đoàn, không biết lão sư làm sao chia tổ. Chờ một chút chúng ta có thể hay không không tại một cái tổ nha. Lị Lị lo lắng mà hỏi, vạn nhất không thể cùng Đoàn Đoàn một tổ. Cái kia chính là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là nàng rất muốn cùng Đoàn Đoàn một tổ. Đừng lo lắng, lão sư khẳng định sẽ đem chúng ta phân tại một tổ. Đoàn Đoàn an ủi, nàng xác thực cũng tin tưởng sẽ cùng Lị Lị một tổ. Phía dưới chúng ta bắt đầu chia tổ thứ nhất. Lị Lị, lão sư lớn tiếng kêu lên. Tên thứ nhất cũng là Lị Lị. Cái kia Lị Lị dĩ nhiên chính là tổ thứ nhất. Lị Lị nhìn Đoàn Đoàn. Không thôi cùng mụ mụ đi trước đứng ở lão sư bên trái. Sau đó lão sư bắt đầu kêu những bạn học khác tên. Kêu khá hơn chút đồng học tên cũng không có kêu lên Đoàn Đoàn bọn họ. Đoàn Đoàn nhìn lấy đều có chút lo lắng. Đối với Nhan Băng Tuyết hỏi. Mụ mụ, người nói chúng ta sẽ cùng Lị Lị một tổ sao? Sẽ nha, người yên tâm đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu đâu? Nói ra, Đoàn Đoàn. Lão sư nhìn lấy bên này, cười kêu lên, nhìn, liền nói sẽ đi, Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Vừa nghe đến lão sư hô Đoàn Đoàn, Lị Lị cũng là thập phần vui vẻ nhìn lại. Đoàn Đoàn nắm Nhan Băng Tuyết tay hướng về Lị Lị đi đến. Đem Tô Trần cùng Nhạc Nhạc lưu ngay tại chỗ. Nhan Băng Tuyết quay đầu lại nhìn lấy Tô Trần cười cười. Tô Trần cũng cười cười, giống như tại nói con gái lớn không dùng được. Đoàn Đoàn, Lị Lị trông thấy Đoàn Đoàn tới, lôi kéo Đoàn Đoàn kích động kêu lên. Lị Lị, Đoàn Đoàn cũng cao hứng kêu lên. Hai người rốt cục tụ cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết cùng Lị Lị mụ mụ liếc nhau, cũng là rất đồng ý hai người tỉ muội tình cảm. Nhạc Nhạc, Đại Hổ, lão sư lại kêu còn lại mấy cái đồng học tên sau kêu lên. Cái này tất cả mọi người tại một tổ. Lão sư vừa tuyên bố xong, Nhạc Nhạc thì nắm Tô Trần cùng Đại Hổ tay hướng về Đoàn Đoàn bọn họ đi đến. Ca ca, chúng ta đều tại một cái tổ nha. Đoàn Đoàn nhìn lấy tới Nhạc Nhạc cao hứng nói. Đúng a, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Nhạc Nhạc nói ra, ân, cố lên, cố lên. Đoàn Đoàn kích tình tràn đầy nói ra. Được rồi, mọi người thảo luận 10 phút đồng hồ. Sau đó chuẩn bị vào chỗ. Chúng ta liền bắt đầu kéo co. Lão sư nhìn lấy mọi người nói ra. Kéo co cũng là khảo nghiệm mọi người đoàn kết trình độ. Cũng để lại cho mọi người dung hợp cùng an bài thời gian. Lão công, người đi cùng những nhà khác dài trò chuyện một cái đi. Nhan Băng Tuyết đối với Tô Trần nói ra. Tin tưởng Tô Trần có người lãnh đạo này năng lực. Ân, Tô Trần nói ra. Sau đó liền đi tìm những nhà khác dài đi câu thông. Làm an bài chiến thuật, sắp xếp xong xuôi về sau, lại trở về tìm Nhan Băng Tuyết bọn họ. Lão bà, chúng ta đã vừa mới câu thông xong, đứng đội sắp xếp xong xuôi, chờ một chút chúng ta sẽ một nam một nữ dạng này cắm không đứng a. Người đến lúc đó cùng Lị Lị mụ mụ thì đi theo ta bên cạnh. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết bọn họ, nói ra, ba ba, vậy chúng ta thì sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi, các ngươi các tiểu bằng hữu đứng phía trước nha, mà các ngươi lại là chúng ta chủ lực quân. Đối diện những cái kia thúc thúc a di nhìn thấy các ngươi thì không đành lòng ra sức kéo. Tô Trần, cười đáp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.